Chương 331, Thất Châu thân phục. Nam, cầu toàn đặt trước. Tiếp đó, Tô Thanh lại đả thông một chiếc điện thoại. Cái này một đơn điện thoại là đánh cho Ma Châu An toàn cục tổng bộ. Lần trước Long Thiên tham gia hắn hôn lễ, cho nên dự phòng số điện thoại. Là Tô tiền bối điện thoại sao? Long Thiên bên kia rất nhanh liền kết nối. Là ta hiện tại có chuyện hy vọng ngươi giúp ta thông báo phụ vương của ngươi. Tô Thanh đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Tô tiền bối có chuyện gì tùy tiện nói. Giúp ta nói cho ngươi phụ vương, Trung Châu bây giờ muốn nhất thống Cửu Châu, hỏi một chút phụ vương của ngươi có ý kiến đến gì, nếu như hắn nguyện ý như vậy có thể tới Trung Châu một chuyến, nếu như không nguyện ý, ta sẽ đi qua tự mình cùng phụ vương của ngươi thương lượng. Nghe xong những lời này, Long Thiên bên này trực tiếp có chút ngộng. Tô tiền bối muốn thống nhất Cửu Châu cái này người nào có thể ngăn cản, hắn cũng không có quá lớn ý kiến, thậm chí rất đồng ý Tô Thanh thuyết pháp. Bởi vì theo linh khí một chút xíu khôi phục, bọn họ Ma Châu An toàn cục đối với các nơi quản lý càng ngày càng bất lực. Tuy nhiên giống như Trung Châu, bọn họ Ma Châu cũng đã tiến vào toàn dân lúc tu luyện thay, nhưng là khác biệt lại là rất lớn, bởi vì vô luận như thế nào thao tác, Ma Châu vẫn như cũ là tông môn thế lớn. Nếu như đổi cho Trung Châu quản lý, như vậy bọn họ mấy người này mới có thể chân chính thẳng tắp sống lưng. Tô tiền bối yên tâm, ta là đồng ý ngươi ý nghĩ, ngươi lời nói ta sẽ chuyển cáo cho phụ vương ta, đồng thời ta sẽ khuyên hắn. Long Thiên nói thẳng. Vậy liền nhờ ngựa ỷ trưa ngươi đến Trung Châu, mời ngươi uống rượu. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Ha ha, Tô tiền bối tiểu ta nhưng là nhớ. Long Thiên cao hứng nói ra. Có câu nói này, tối thiểu nhất nếu Ma Châu thật bị thu hồi, như vậy tối thiểu nhất bọn họ mạch này đãi ngộ hẳn là sẽ không kém. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thanh nhìn xem trong điện thoại di động Long Lâm điện thoại, đây là Kinh Châu An toàn cục trưởng điện thoại. Nghĩ một lát, hắn quyết định tạm thời không đánh, chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Kinh Châu thuộc về chính thống, đây cũng không phải là một chiếc điện thoại thì có thể giải quyết. Giúp ta chuẩn bị máy bay, trước giải quyết còn lại các đại châu vấn đề, tại xử lý Kinh Châu vấn đề. Tô Thanh đối với Võ Chiếu nói ra. Ừm. Võ Chiếu gật gật đầu, trực tiếp liên hệ người giúp đỡ chuẩn bị máy bay. Một tuần lễ sau, Tô Thanh lại trở lại Trung Châu An toàn cục. Lúc này, Cửu Châu đại địa trừ Kinh Châu bên ngoài, đều đã nguyện ý thuộc về Trung Châu. Đương nhiên, chúng tôi rõ ràng tự nhiên còn gặp được một số ngoan cố người. Không phải các đại châu vương ngoan cố, bọn họ tin tức cùng hưởng, tự nhiên biết Tô Thanh cái này kinh khủng tồn tại. Ngoan cố đều là người phía dưới, thì như các đại châu tông môn người. Mà kết quả, Tô Thanh thông suốt chính mình tác phong trước sau như một. Ai dám động đến tay, vậy liền người nào chết. Cứ thế mà 7 ngày thời gian vũ lực quét ngang trừ Kinh Châu bên ngoài tất cả khu vực. Cùng lúc trước Trung Châu một dạng, những cái kia đau đầu tông môn bị Tô Thanh toàn bộ rút ra. Bên trong, phản kháng nhiều nhất vẫn là Phật môn. Bởi vì Tô Thanh từng tại Trung Châu khởi xướng qua diệt Phật hành động. Sau đó, những thứ này Phật môn đều đi vào Trung Châu Phật môn hạ tràng. Trong lúc đó, cũng không có cái gì La Hán hạ phàm hoặc là Bồ Tát hạ phàm. Giống như có lẽ đã ngầm thừa nhận Phật môn tại Trung Châu triệt để không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là nói bọn họ đang nổi lên đại chiêu. Đối với những thứ này, Tô Thanh đều là không quan tâm, thậm chí ước gì phía trên những cái kia tồn tại sớm một chút xuống tới. Lúc này, trừ Kinh Châu bên ngoài, các đại châu vương đô đi vào Trung Châu An toàn cục tổng bộ. Trung Châu An toàn cục, tầng cao nhất phòng họp. Lúc này, dùng Võ Chiếu cầm đầu, đối các đại châu vương khai một trận hội nghị. Tô Thanh không có lên bàn, tự mình một người ngồi tại khắp ngõ ngách làm dự thính. Xin hỏi các vị là thật tâm tại hiện trường muốn thần phục sao? Võ Chiếu đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Nghe thấy lời này, các đại châu vương ra liếc nhau, cùng nhau gật gật đầu. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Phản kháng người đều chết hết, lại nói đến lần này không phải liền là đầu hàng A-V-E-T-T-O-T-E, ta trước tiên là nói đối với các ngươi các đại châu xử lý vấn đề. Nghe thấy lời này, các vương gia ngồi nghiêm chỉnh, biết màn kịch quan trọng tới. Bọn họ rất ngạc nhiên sau đó bọn họ sẽ bị an bài thế nào. Chuyện thứ nhất cũng là cách xung quanh mỗi người các đơn vị chức vị an bài. Võ Chiếu nói đến đây, ngón tay trên bàn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta ý nghĩ là, những vật này trước bất động. Mỗi người vẫn tại mỗi người trên ghế ngồi. Có điều, cuối cùng quyền lãnh đạo nhất định phải giao ra. Điểm này, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng rõ ràng ta tác phong, Đường Vũ đế quốc, tại ta thời đại kia là không có cái gọi là chư hầu vương, hết thảy đều là trung ương tập quyền. Nghe đến đó, tất cả mọi người yên lặng gật gật đầu. Đó căn bản không cần phải nói, theo quy củ đều là cần phải giao ra. Huống chi lưu trong tay cũng vô dụng. Chẳng lẽ còn trông cậy vào phản kháng không được thành năm đó Đường Vũ đế quốc hậu kỳ thời đại cũng ra không ít phản quân. Kết quả đây thuần một sắc bị nữ đế thiết huyết thủ đoạn toàn bộ thanh tẩy sạch. Muốn không phải sau cùng nữ đế ngủ say biến mất, Đường Vũ Đế quốc nói không chừng có thể trực tiếp kéo dài đến hiện tại kế tiếp còn có một chút, cũng là lần này tọa đàm trọng yếu nhất một chút. Các ngươi tuy nhiên vị trí bất động, nhưng là đến tiếp sau cải cách vẫn là phải. Cho nên, ta quyết định từ đó không có có cái gọi là thế tập chế độ, cải thành khoa thi chế độ, người có ta y cư phía trên, người yếu cư xuống. Nói cách khác, năng lực không đủ người tiện tay có thế bị thay đổi, đổi có năng lực người phía trên, nếu như các ngươi các vị đang ngồi năng lực không đủ, cũng giống như vậy. Cái này vừa nói, phòng họp đột nhiên yên tĩnh. Thế tập chế độ hủy bỏ như vậy về sau bọn họ có thể hay không biến thành bình dân khụ khụ. Ngay tại chúng các vương gia chuẩn bị phát biểu ý kiến phản bác thời điểm, một đạo tiếng hò khan vang lên. Mọi người nhìn lại, trong miệng lời nói nhất thời nghẹn lại, nói không nên lời. Nhìn lấy lặng im một đám người, Võ Chiếu cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, đương nhiên, cũng không phải triệt để tiêu trừ các ngươi đặc quyền, bởi vì các ngươi đều cuối cùng lựa chọn thuộc về Trung Châu, như vậy tự nhiên cũng có ưu đãi. Mà đối với các ngươi ưu đãi chính là, về sau bình thường là các ngươi đời sau, cạnh tranh ngồi phía trên chỉ cần chênh lệch không đại khái có thể ưu tiên tán đồng. Mà các ngươi lại là đã từng quý tộc, luận các phương diện năng lực cần phải đều viễn siêu người bình thường, chỉ cần không phải cố ý tìm đường chết, như vậy các ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy suy bại, thậm chí có thế một mực tiếp tục giữ vững. Chúng vương gia cũng đều nhìn, lần này tới cũng là cho đủ số. Mặc kệ nữ đế nói thế nào bọn họ đều phải đồng ý, không đồng ý, đoán chừng đi tới tiến đến, nằm ra ngoài. Ở cái này vũ lực trí thượng nhân đại, không có vũ lực nói cái gì đều vô dụng, đại đạo lý lại nhiều điều năm. Sáu là nói xuông. Sau cùng, Võ Chiếu còn nói rất nhiều thứ. Chúng vương gia cũng là gật đầu, không ngừng gật đầu. Sau đó, một trận hội nghị cứ như vậy kết thúc. Các loại chúng vương gia đều rời đi về sau, Tô Thanh đi đến Võ Chiếu bên người. Đợi chút nữa liền đem đoạn này hội nghị video thả ra, về sau cái này tám châu trừ với tư cách người cầm quyền ngươi, liền không có phân chia giai cấp. Mà ngươi tác phong từ xưa có tên, dân chúng sau khi biết hẳn là sẽ tín nhiệm ngươi, sau đó tại đem ta nói những cái kia chính sách từng cái thực hành đi xuống, đoán chừng thì không sai biệt lắm. Tô Thanh đối với Võ Chiếu nói ra, cái kia Kinh Châu làm sao bây giờ cho đến bây giờ, bên kia cũng không có động tĩnh. Võ Chiếu mở miệng nói ra, Kinh Châu Tô Thanh hướng về Kinh Châu chỗ phương hướng nhìn xem, khẽ cười nói, ta luôn cảm giác bên kia lại chuẩn bị cho ta một món lễ lớn. Đợt, cầu toàn đặt trước.